Đô thị tối cường quốc tế. Tác giả: Nhất Diệp Lạc Thu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 448, một phiến xôn xao. Lâm Thị Tông tộc tộc trưởng, Lâm Thị công ty tổng giám đốc, 10 tỷ xí nghiệp người trưởng Đà Lâm Nguyệt Giao muốn kiếm chồng. Tin tức này giống như một đạo gió lốc lớn ở trên trời biển liền bắt đầu quát đứng lên. Cơ hồ là truyền khắp thiên hải phố lớn hẻm nhỏ. Nếu như đổi một thân phận người bình thường công khai chiêu thân, cho dù là đem quảng cáo cũng đeo đầy toàn bộ thiên hải, phỏng đoán cũng sẽ không có người nào phản ứng. Nhưng Lâm Nguyệt Giao không giống nhau. Nàng là 10 tỷ công ty người trưởng Đà, quản lý xí nghiệp lớn như vậy. Đối với người bình thường mà nói, mấy đời đều không thể thấy trên 10 tỷ tài sản. Mà người phụ nữ này, một giới thân con gái có thể quản lý, liền thuyết minh là có không giống bình thường năng lực. Cộng thêm người lại dáng rất đẹp, vô số người đàn ông đã sớm là đổ xô vào, cũng rất muốn đi thử một phen. Dĩ nhiên, không ít người cũng đều cảm giác được mình không xứng với, nhưng lại muốn đi thử một chút. Dẫu sao, người này đều có nhìn sót thời điểm, vạn nhất nữ thần liền không cẩn thận, thì nhìn chúng mình đâu. Cái này cũng không phải là không thể được. Ta đã ghi tên, bỏ mặc như thế nào? Đi trước nói sau, ta đã mua xong tây trang, đánh tốt cà vạt, làm một kiểu tóc, tuyệt đối có thể. Còn có 2-3 ngày thời gian đâu. Trước giảm cái mập, không ít người đều đã bắt đầu tính toán. Phỏng đoán ai vậy không nghĩ tới. Lâm Nguyệt Giao một cái công khai chiêu thân, cũng kéo động thiên hải phát triển kinh tế. Càng nhiều người hơn nguyện ý bỏ tiền mua quần áo, làm kiểu tóc, tới cải thiện dưới mình hình tượng. Tây trang tiệm và tiệm làm tóc lão bản cũng cảm thấy, cái này khách hàng so ngày thường nhiều hơn nhiều. Con gái à, cái này cũng mới có thể có trên 100 người ghi tên. Vậy phải làm sao bây giờ à? Lý Phượng cầm một chuỗi dài danh sách, nhìn phía trên rậm rạp chằng chịt người. Sao cảm thấy có chút nhức đầu? Người này là ghi tên, nhưng tiếp theo xử lý như thế nào? Cũng là một cái chuyện rất phiền toái tình à? Dẫu sao, trên 100 người đâu? Đây nếu là cùng nhau gặp mặt, vậy còn không được loạn bộ à? Ta xem. Ngươi liền từng cái ước trước gặp mặt đi. Lâm Nguyệt Giao thản nhiên nói. Tốt nhất có một cái sàng lọc. Một người cho hắn 3 ngày thời gian tới theo đuổi. 3 thiên thời gian vừa quá. Tự động đổi cái kế tiếp. Nghe nói như vậy, Lý Phượng vậy nhíu mày tới. Hỏi, kia làm sao sàng lọc đâu? Như thế nhiều, trên 100 người đâu? Ngươi không phải vẫn luôn rất muốn cho ta tìm sao? Cứ dựa theo tiêu chuẩn của ngươi tới đi. Lâm Nguyệt Giao thuận miệng nói. Phải, ta cho ngươi tới sàng lọc. Lý Phượng một tiếng đáp ứng xuống. Đối với nàng mà nói, đây chính là cho con gái mình tìm. Là nàng cái này làm mẹ trách nhiệm. Nói sau, con gái cũng như thế tín nhiệm mình. Nàng còn có lý do gì từ chối? Nào ngờ, Lâm Nguyệt Giao chỉ là dùng loại phương pháp này tới kích thích Diệp Trần thôi. Tự nhiên không phải thật muốn tìm những người này coi mắt. Nếu là Lý Phượng biết một điểm này, phỏng đoán cũng sẽ không có nồng như vậy nặng hứng thú. Bắt đầu hẹn hò, Lâm Nguyệt Giao sắp cùng mình cái đầu tiên đối tượng hẹn hò gặp mặt tin tức. Lập tức liền truyền phát ra ngoài. Hôm nay, toàn bộ thiên hải, nhất bị chú ý, không phải minh tinh, cũng không là làm gì động, mà là cái này cùng nhau nhà giàu có coi mắt nhớ. Đối với người bình thường mà nói, lại chuyện này quá có ý tứ. Thật hâm mộ à, lúc nào có thể cầm ta cho rút được à? Đừng có nằm mộng, nghe nói ngày hôm nay đi cái này, là phong thần tập đoàn quản lý cao cấp, tiền lương hàng năm mấy triệu. Vậy chúng ta còn có cơ hội không? Ta tiền lương hàng năm chỉ có 100.000. Hoàn con B, ta năm này lương 50.000 há chẳng phải là càng không cơ hội. Trên Internet, tất cả đều là liên quan tới chuyện này tiếng nghị luận. Bóc, chấm ngoặc kép, Diệp Trần cầm trong tay tiêu khiển báo ném ở trên bàn. Hiển nhiên, chuyện này phát triển đã vượt ra khỏi hắn dự trù. Hoàn toàn không nghĩ tới, còn có thể phát triển đến bước này. Liễu Như Yên liền đứng ở một bên, không nói câu nào, bởi vì nàng biết, Diệp Trần còn ở phiền não bên trong đâu. Lúc này đi lên nói chuyện, đó chính là ở mình tìm không thoải mái. Có không có cách nào lấy được tình huống hiện trường? Diệp Trần trực tiếp hỏi nói. Cái này, có chút độ khó. Bọn họ ở nơi nào ăn cơm? Chúng ta cũng không biết. Còn cần làm điều tra. Liễu Như Yên trực tiếp nói. Khó khăn cũng phải đi tra. Tra cho ta rõ ràng. Ta phải biết tình huống cụ thể. Diệp Trần khoát khoát tay. Có chút cáu kỉnh vừa nói. Hắn hiện tại chỉ muốn biết Lâm Nguyệt Giao cùng ai. Ở nơi nào ăn cơm. Thậm chí, trò chuyện một ít gì. Hắn cũng phải biết. Nếu không, hắn cái này trong lòng có chút không nỡ. Tiên sinh, loại chuyện này, ta cảm thấy đi. Ngài vẫn là phải và Nguyệt Giao thật tốt nói một chút. Cần gì phải ở chỗ này làm gấp. Liễu Như Yên không nhịn được xách ra một cái tỉnh. Rõ ràng hai người có thể giải thích thông sự việc. Nhưng hết lần này tới lần khác không muốn nói. Chỉ ở chỗ này làm gấp. Nửa tiếng, ta phải biết đối phương tình huống cụ thể. Cha cho ta. Diệp Trần lại không có cùng Liễu Như Yên trao đổi. Chỉ là đem mình yêu cầu nói ra. Trong lòng rất không biết làm sao. Nhưng Liễu Như Yên vẫn là rất phục tùng. Lập tức đi ra ngoài. Cầm ra điện thoại. Bắt đầu điều tra đứng lên. Cũng may, Lâm Nguyệt Giao cũng là một cái nhân vật công chúng. Thật đi ra ăn cơm. Không tới 10 phút cũng sẽ bị người nhận ra. Sau đó phát ra. Liễu Như Yên vậy tìm không ít người. Rất nhanh liền lấy được tin tức. Cái này là đối phương tư liệu. Ngươi xem một tí. Liễu Như Yên đem ngày hôm nay và Lâm Nguyệt Giao ăn cơm tướng thân nhân tư liệu. Bày ở Diệp Trần trước mặt. Trần Đào, Phong Thần Tập đoàn Phó Tổng Giám đốc. Tiền lương hàng năm 5 triệu. Nghiệp vụ năng lực mạnh. 30 tuổi, chưa lập gia đình. Trong vòng nổi tiếng Kim Cương Vương Lão Ngũ. Xuống chút nữa, là vị này Trần Phó Tổng Giám đốc một ít chuyện hành động. Ngược lại cũng nói rất cặn kẽ. Nhưng cái này chút đều không phải là Diệp Trần mong muốn. Tìm điểm nhơ, làm sập hắn. Buổi chiều 5 giờ trước, ta muốn kết quả. Diệp Trần lạnh lùng nói. Lợi hại, Liễu Như Yên có chút không nói. Dựa theo Diệp Trần cái này dáng điệu, là phải đem Lâm Nguyệt Giao tất cả coi mắt người tất cả đều làm sập. Cứ như vậy, liền không người có thể cùng Lâm Nguyệt Giao coi mắt. Không thể không nói. Loại phương pháp này là rất tuyệt. Tiên sinh. Liễu Như Yên cũng không nói gì. Bắt đầu điều tra dạy Trần Đào cụ thể lai lịch tới. Lâm Tổng, hai nhà chúng ta cũng coi là từng có hợp tác. Đối với ta người này, người chắc cũng là biết đi. Trần Đào ngồi ở trên bàn, nhìn đối diện người Ngọc, trong lòng có chút ngứa một chút. Hắn cũng là thiên hải thương giới bên trong có chút nhỏ danh tiếng người. Và Lâm Nguyệt Giao cũng có chút tiếp xúc. Biết cô gái này tình huống đại khái. Trước kia là có gia đình trạng thái. Không có nhận xúc. Hôm nay ly dị. Hắn dĩ nhiên là có ý nghĩ. Ghi danh tương đối sớm. Lý Phượng lần này một sàng lọc. Cái đầu tiên liền chọn hắn. Hắn tự nhiên cảm giác được mình là có cơ hội. Trần Tổng, ngươi làm người. Ta vẫn là biết. Lâm Nguyệt Giao khẽ gật đầu. Thuận miệng nói. Ngày mai có thì giờ rảnh không? Ta mời ngươi ăn cơm. Mời ta ăn cơm. Trần Đào sửng sốt một chút. Nhưng lập tức liền cao hứng lên. Đàng gái cũng chủ động xách lên muốn mời mình ăn cơm. Vậy liền thuyết minh là đối với mình có ý tứ à? Nếu không, nào có nữ có thể chủ động xách đi ra ăn cơm? Trần Đào trong lòng một vui mừng như điên. Chỉ là không có biểu hiện rõ ràng như vậy. Đè nén nội tâm hưng phấn. Nói, có thật không? Vậy thì tốt quá. Ngày mai chúng ta mấy giờ ước à? Ăn cái gì đâu? Vội vã như vậy. Lâm Nguyệt Giao một hồi buồn cười. Người này thật đúng là có tự tin. Hắn có thể hay không hoàn hảo không hao tổn còn sống đến ngày mai cũng không giống nhau. Còn nghĩ ngày mai ăn cái gì? Thật là nói khoác mà không biết ngượng. Ngày mai buổi sáng định đi. Đến lúc đó ngươi có cái gì muốn ăn? Có thể nói thẳng. Chúng ta cùng đi. Lâm Nguyệt Giao dùng khăn giấy lau một tí miệng. Trực tiếp nói. Được. Không thành vấn đề. Trần Đào mặt đầy vui mừng. Hận không được hiện tại liền đem nơi có việc cũng quyết định. Bất quá hắn cũng biết, nóng lòng không ăn nổi đậu hũ nóng. Bây giờ sự việc muốn từng món làm, không thể quá vội vàng. Vạn nhất đem nữ thần hù chạy làm thế nào? Ta ăn xong rồi, ngày mai tạm biệt. Lâm Nguyệt Giao thu thập một tí, đứng dậy, cùng Trần Đào nói một tiếng, liền đi ra ngoài. Nàng đi lần này, Trần Đào liền không kịp đợi cầm lên nhóm bạn bè phát một cái. Nữ thần đáp ứng minh trời ăn cơm, chúc ta hạnh phúc đi. Ngắn ngủn một câu nói, rất nhanh liền soát nổ nhóm bạn bè. Dẫu sao, hắn và Lâm Nguyệt Giao ăn cơm tin tức, nhóm bạn bè không ít người đều biết. Bây giờ thấy hắn như thế phát, dĩ nhiên là lấy là hắn muốn thành công. Chúc mừng lão Trần, nhớ mời uống rượu. Lão Trần nghiêu bức, kết thúc 30 năm cuộc sống độc thân. Lão Trần có thể, vạn năm độc thân chó lại có thể cầm nữ thần giải quyết. Chúc mừng chúc mừng. Bên này mới vừa phát ra ngoài, trên internet cũng là một phiến kêu rên. Nữ thần lại có thể bị người thứ nhất ra tay liền bắt lại. Cái này làm cho người phía sau bị đả kích. Dẫu sao, cái này thì không cơ hội. Trong lòng dĩ nhiên là không thoải mái. Ta nữ thần à, cứ như vậy bị người mang đi. Ta không phục à, lão tử cũng có thể còn chưa kịp ra tay. Như vậy sao được, ta không phục, uổng phí ta cái này một thân tây trang. Còn có cái này người đàn ông cặn bã giấy bạc nóng kiểu tóc. Liền cho ta làm một lần người đàn ông cặn bã cơ hội cũng không có. Trần Đào ở trong tiệm cơm ngồi, một mực soát trước điện thoại. Thời gian còn nhận được không ít chúc mừng điện thoại. Lại xem trên internet tin tức, thì càng thêm đắc ý. Một đám nghèo bình dân, nữ thần há là các ngươi có thể chấm mút. Đó là ta. Trần Đào cười đắc ý, cũng huýt sáo lên tới. Sau đó liền đứng dậy, đi hiệu ăn đi ra bên ngoài. Ngày hôm nay hắn có thể xưng trên là đời người bên thắng. Vậy tính luôn liền một lần tìm kiếm, hot, làm hồi danh nhân. Xin hỏi, ngươi là Phong Thần Tập đoàn Phó Tổng Trần Đào Trần Tiên Sinh sao? Mới vừa đi tới cửa, đối diện hai cái thân mặc quần áo màu đen nam tử diễn cảm nghiêm túc đem hắn cho ngăn lại. Ta là Trần Đào, thế nào, các ngươi có chuyện gì? Trần Đào một hồi cau mày, mở miệng hỏi nói, chúng ta là thành phố Thiên Hải buôn bán phạm tội điều tra khoa. Đây là chúng ta chứng kiện. Bây giờ hoài nghi ngươi và cùng nhau tham ô nhận hối lộ án kiện có quan hệ. Mời đi theo chúng ta một chuyến đi. Đối diện nam tử kia lấy ra mình chứng kiện. Đỏ tươi đại ấn phá lệ mắt sáng. Trực tiếp nói. Buôn bán phạm tội điều tra khoa. Nghe được cái này danh tiếng. Trần Đào con ngươi co rúm một cái. Nhất thời có chút mất tự nhiên. Tình huống gì? Mấy năm trước sự việc. Làm sao hiện tại còn bị lật ra? Rốt cuộc là ai làm? Các ngươi nghĩ sai rồi đi. Ta làm sao có thể gặp mặt loại chuyện này liên hệ quan hệ? Trần Đào sắc mặt rất nhanh liền khôi phục trấn định. Nói, có thể để cho ta hồi một chuyến nhà đi. Trong nhà còn có cao tuổi mẫu thân phải chiếu cố một tí. Không thể để cho lão nhân ra lo lắng. Không được, người quần áo đen kia không chút nghĩ ngợi. Liền nói, ngươi hiện tại phải cùng ta đi một chuyến. Ngươi hiện tại duy nhất tự do là ở chúng ta nghe lén dưới, gọi điện thoại cho mẫu thân ngươi. Cái này, Trần Đào biết, ngày hôm nay cửa ải này là không chạy thoát, nhất định phải đi theo. Vậy ta cùng các người đi thôi. Trần Đào ánh mắt kinh nghi bất định, mở miệng nói, mời. Hai người đem Trần Đào dẫn tới trên xe, trực tiếp mang đi. Buổi tối hôm đó, buôn bán phạm tội điều tra khoa liền lấy được trọng đại tiến triển. Phong Thần Tập đoàn họ Trần quản lý cao cấp rơi vào cùng nhau nhận hối lộ án bên trong. Tình tiết nghiêm trọng, tuyên án bản án 10 năm. Tin tức vừa ra, dư luận một phiến xôn xao. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ ma y tướng sư dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Tản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.